Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2542, chương 2544 thiên băng địa liệt cuộc chiến. Ầm ầm, Uruk bên ngoài, có thể xưng thiên băng địa liệt tận thế cảnh tượng liền xuất hiện ở đây. Nhấc lên từng đợt kinh thiên động địa nổ vang, chỉ gặp 12 thớt quyền thú từng cái hướng về Tiamat phương hướng đánh tới. Cũng tùy ý tiêu xài gắng sức lượng, Mesadim Adamus chống lên bảo thạch lá chắn, đem phun trào đen chiều toàn bộ phản bắn tới. Kotauri Suchinum giơ lên nóng rực chiến phủ, bổ về phía đại địa, nhường đại địa nát bấy, thoát ra vô số núi cao nham cái cọc, đánh phía Tiamat. Anmeisa Mercury nhào cắn về phía Tiamat, tại Tiamat trên thân liên tục gặm qua, kéo xuống một mảnh lại một mảnh máu thịt. Nacha Sinaius thì phun ra vô số sương mù, đem Tiamat quanh người mặt đất đều cho vụ hóa, nhường Tiamat rơi xuống tiến vào lớn hố to trong động. Regulus Orum, Kifa Aether, Saula Viola, Annaomium, Sadan Melik Anbus chờ quyến thú lập tức bắt lấy cơ hội này, dồn dập oanh sát hố to bên trong, có mang theo ngàn vạn đạo lôi đình đụng vào, có trực tiếp từ trên trời giáng xuống đánh xuống tại hắn trên thân, có hướng hố to bên trong bắn ra kịch độc chướng khí, có thì đánh xuống như gió bão sóng xung kích, còn có cuốn lên trận trận dòng nước giết dưới, không ngừng đối Tiamat phát động công kích. Mylova Iris cùng Dabi Crystallos cũng không chịu cô đơn, một cái không ngừng huy kiếm cắt Tiamat lớn thân thể, một cái thì là nương tựa theo mị hoặc quyền năng đem Lakmit đều cho nô dịch hóa, để chúng nó công hướng Tiamat. Liền Anris Chaglasi đều không cam lòng yếu thế, trôi nổi ở giữa không trung, trực tiếp đánh xuống một mảnh lại một mảnh bão tuyết, đánh phía Tiamat, nhường Tiamat toàn thân đều không ngừng kết nổi lên băng. 12 thớt quyến thú liền cùng thi triển thần thông, thi triển liền thần đô có thể giết lực lượng đáng sợ, đánh cho Tiamat liên tục thống hào. Chỉ tiếc, cho dù là dạng này, Tiamat vẫn không có nhận bao lớn tổn thương. Dù cho 12 thớt quyến thú đều có các năng lực, trong đó thậm chí có một ít cực kỳ hung ác, như Anmeisa Mercury, thứ nguyên thôn phệ có khả năng liền không gian đều cùng một chỗ gặm ăn. Mà Sadan Melik Anbus, dòng nước thì liền thời gian đều có thể đảo lưu trở về. Liền Mylova Iris, kiếm đều có thể chặt đứt nhân quả luật. Đổi lại bình thường, cho dù là thần, đối diện với mấy cái này hung ác năng lực, đều chỉ có bị bỏ mình một đường. Có thể là Tiamat lại không ở trong đám này, làm nguyên sơ chi mẫu, sáng thế chi thần, chỉ cần trên mặt đất còn có nhân loại sinh tồn, nàng liền không có tử vong khái niệm, mãi mãi cũng sẽ không chết đi. Còn có từng tái có được to lớn kháng tính kỹ năng, đơn độc hiển hiện, có thể cho Tiamat miễn trừ hết thảy tức tử loại cùng thời gian loại công kích. Cell modification có thể cho Tiamat tùy thời đổi tự thân linh cơ, cũng vô hiệu hóa A cộng cộng cấp bậc trở xuống bất luận cái gì công kích. The Sea of Light có khả năng cho Tiamat cung cấp vô hạn ma lực. Phản sáng thế kỷ cũng có thể nhường Tiamat bày ra khái niệm kết giới, đối chính xác nhân loại sử bên trong hết thảy tiến hành chống cự. Không phải người sống không thể tiếp cận. Tại đây chút kỹ năng hiệu quả trước mặt, một đám quyến thú nhóm lực lượng dù cho cường đại tới đâu, đều không có cách nào giết chết Tiamat. Bởi vậy, Tiamat mặc dù thống hào liên tục, lại căn bản không có nhận chí mạng tổn thương. Dù cho thân thể máu thịt bị gặm ăn, nàng đều có thể sử dụng bùn đen bổ sung tự thân, nhường vạn vật trở về trạng thái nguyên thủy, dòng nước cũng đối với nàng vô hiệu. Cho dù là chặt đứt nhân quả luật kiếm đều không có thể làm gì được nàng. Vô Phương chặt đứt nàng nhân quả. Quả nhiên không được sao? Thấy cảnh này thời điểm, Rama cũng có chút chậc lưỡi. Lúc này, Rama trong cơ thể ma lực đã toàn bộ chuyển hóa làm cao đẳng ma lực. Sử xuất toàn lực của mình. Ban đầu, Rama còn hy vọng có thể nhờ vào đó làm những gì. Tỷ như nhường Mailova Iris kiếm chặt đứt Tiamat trên người nhân quả, không để cho nàng đến mức cùng trên mặt đất vạn vật sinh ra liên hệ, hình thành nhân loại bất diệt. Hắn liền bất diệt nhân quả quan hệ. Nhưng, phản sáng thế kỷ, năng lực nhưng cũng có thể đối quyến thú năng lực sinh ra chống cự hiệu quả. Thật to suy yếu lực lượng. Tuy nói, quyến thú nhóm không phải từ người. Lại Rama còn phục hồi như cũ các nàng người thân. Nghiêm chỉnh mà nói, các nàng cũng có thể xem như người sống. Có thể, phản sáng thế kỷ, rõ ràng không có cách nào dựa vào loại thuyết pháp này tới hồ lộng qua. Coi như quyến thú nhóm chính là không thuộc về nhân loại của thế giới này xử bên trong tồn tại. Cũng là bị phản sáng thế kỷ, khái niệm kết giới cho không thèm nói đạo lý nhằm vào. Nhìn đến đây, Rama liền biết, trừ phi là chính mình tự mình ra tay, dùng nhân loại chi thân phản kháng Tiamat, bằng không thì, cho dù là cùng Rama linh hồn trung tan sơ vần nhóm, như cũ sẽ không bị phản sáng thế kỷ, khái niệm kết giới đem thả qua. Khái niệm, nếu là khái niệm, như vậy, không phù hợp cái này khái niệm bản thân quy tắc lại không được. Nghĩ tiếp cận Tiamat, nhất định phải là nhân loại, nhất định phải là xác thật thật người sống. Rama Evan thì toàn bộ đều là hắn trong linh hồn ghi chép. Tại bên ngoài hiển hiện chỉ là ma lực thực thể hóa. Cùng sơ vần tồn tại hình thức là giống nhau, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được. Phản sáng thế kỷ, khái niệm kết giới, Rama thậm chí đều đã đem Hokuto cùng Quy dư hít chi khóa, cho hoán đi ra, nhường Hokuto hóa thân thành to lớn thần long. Một bên gầm thét, vừa hướng Tiamat bắn ra hàn băng hơi thở. Từng đạo, quy dư hít chi khóa, cũng là hóa thành cực kỳ thô to xiềng xích, lớn đến liền mỏm núi đều có thể khóa lại. Từng cái trói buộc tại Tiamat trên thân, đem ngăn chặn. Có thể vẫn là không có đối Tiamat tạo thành đại phương diện tổn thương. Tiamat cứ như vậy không ngừng kêu. Trong lúc phất tay, liên tục đánh lui từng thớt quyến thú. Đơn thương độc mã liền chống được cái kia đủ để khai thiên liệt địa rất nhiều đáng sợ thế công. Đương nhiên, đại phương diện tổn thương không có. Tiểu phương diện tổn thương lại là không ngừng. Nhìn kỹ, Rama trên cánh tay phải. Vô cùng phức tạp ma thuật khắc ấn liền đang nhấp nháy lấy huỳnh quang. Trận này huỳnh quang lượn lờ tại từng thớt quyến thú trên thân. Đúng là nhường quyến thú nhóm công kích đều có được cùng Otterer phá hư một dạng đặc tính. Đối Tiamat tạo thành xác thực tổn thương. Rama liền dùng thánh diệt bắt trước được Otterer phá hư. Lại đem hắn giao phó chính mình một đám quyến thú nhóm. Dù sao, thánh diệt, nguyên hình liền là dùng tới nhường thế giới biến mạo trung cực cấm chú. Đó là hắn ban đầu liền có đôi thế giới đặc công hiệu quả. Lại thêm Rama đã vận dụng cao đẳng ma lực, bắt trước được Otterer lực lượng, lại đưa chúng nó giao phó chính mình quyến thú nhóm. Vẫn là có xử lý pháp có thể làm được. Đương nhiên, bắt trước chung quy là bắt trước. Hiệu quả so với Otterer đến, không thể nghi ngờ yếu một chút. Không có cách, chỉ có sử dụng vực ngoại ma lực mới có thể để cho thánh diệt, biến thành đúng nghĩa không gì làm không được. Bất quá là cao đẳng ma lực, nghĩ sử dụng ra ma pháp này chân chính lực lượng, còn kém xa lắm. Hiện tại, thánh diệt liền còn có rất nhiều chuyện Vô Phương làm đến. Dùng tới đối phó thần linh là dư xài, nhưng nghĩ nhằm vào sức mạnh lớn hơn, không thể nghi ngờ còn kém một chút. Otterer đoán chừng cũng nhìn ra điểm này, biết mình lực lượng vẫn như cũ mới là then chốt.